Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 32, nhiều nhất là cái thiếp. Niệm Niệm một mực đi tới cửa, mới nhíu nhíu mày, luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào, tựa như một cái chủ tử đối với nha hoàn thái độ có phải hay không quá tốt rồi. Nàng nói cái gì hắn vậy mà đều vô điều kiện tin tưởng. A, lời cũng không thể nói như vậy. Bọn họ Tu Vương phủ đối đãi hạ nhân cũng luôn luôn đều rất tốt. Không tính là không bình thường. Nhưng vấn đề là nàng mới đến 2 ngày a. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là nhị gia mang đến? Còn là nói, bởi vì nàng giúp Bạch Lưu Diệc trị tổn thương, cho nên mới sẽ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Ân, khả năng này cũng không phải là không có. Niệm Niệm âm thầm thở ra một hơi đến, chạy tới trong Cẩn Phong Viên phòng bếp nhỏ đi ăn cơm. Đây là Bạch Lưu Diệc chuyên dụng phòng bếp nhỏ. Đồng dạng nha hoàn là muốn đi quý phủ đầu bếp phòng một khối dùng bữa. Đương nhiên, giống như là Niệm Niệm loại thân phận này là đại nha hoàn người, vẫn là có thể ở chỗ này ăn. Chỉ là giờ phút này, trong phòng bếp trừ bỏ Niệm Niệm bên ngoài, còn có một người. Đinh Hương cười lạnh nhìn nàng, mày lấy răng mặt đầy hung ác. Nàng bên cạnh còn có cái tiểu nha đầu đang tại hầu hạ nàng dùng bữa. Niệm Niệm nghĩ, làm đại nha hoàn cũng là rất nhiều chỗ tốt, bí mật cũng là mọi người tiểu thư diễn xuất a. Nàng ngồi xuống, liền nghe được Đinh Hương âm dương quái khí thanh âm, người cũng đừng đắc ý quá sớm, coi như đại thiếu gia thực coi trọng ngươi, lấy thân phận của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể làm động phòng nha đầu hoặc là thiếp, trên đầu vẫn là đại thiếu nãi nãi đè ép, ta khuyên ngươi đây, nếu là thật muốn cùng đại thiếu gia cùng một chỗ, vậy liền nhiều nịnh nọt biểu tiểu thư. Nói không chừng tương lai thời gian mới không còn quá khó chịu. Đi qua 2 ngày quan sát, Đinh Hương đã xác nhận Niệm Niệm chính là vì bò lên trên đại thiếu gia giường mà đến. Về phần nàng nói cùng nhị gia quan hệ, rõ ràng chính là lừa nàng. May mà nàng còn bán tín bán nghi. Quả thực đáng giận, Niệm Niệm bản thân đi trên lò chứa cháo cùng thức ăn. Nhìn xem rất không tệ bộ dáng, khẩu vị cũng lớn mở. Nghe được Đinh Hương lời nói, kéo khóe miệng cười cười, nuốt xuống trong miệng đồ ăn mới hỏi nàng. Ngươi làm sao lại như vậy xác định tương lai đại thiếu nãi nãi là biểu tiểu thư đâu? Ngươi không phải cũng nói, đại thiếu gia cùng một nữ tử định ra rồi hôn ước sao? Nói không chừng tương lai đại thiếu nãi nãi là nữ tử kia đâu? À, ngươi thực sự là sẽ ý nghĩ hão huyền. Nữ tử kia là tròn là dẹp đều không biết, ai biết ở nơi nào a? Lại nói, coi như nàng xuất hiện, cũng khẳng định so với không lên đại thiếu gia cùng biểu tiểu thư tình cảm. Vạn nhất nữ tử kia dáng dấp cực xấu xí, béo nục béo nịch, lôi thôi lếch thếch lại 10 điểm thô lỗ đâu? Đại thiếu gia để ý sao? Hơn nữa nếu bàn về thân phận cùng học thức, ai so biểu tiểu thư thích hợp hơn đâu? Đối với cùng Bạch Lưu Diệc từng có hôn ước nữ tử, kỳ thật Đinh Hương cũng không hết sức rõ ràng. Năm đó sự tình, nói cho cùng vẫn là trên miệng ước định, hơn nữa còn là hai đứa bé bản thân hẹn xong, cho nên loại chuyện này tự nhiên không thể trắng trợn tuyên bố. Bởi vậy Bạch Nhất Phong cũng chỉ là cùng Bạch Sơ Phong vợ chồng cùng lão phu nhân nói qua. Tô Quốc công phu nhân Liễu Thị cũng bởi vậy đối với Bạch Lưu Diệc càng thêm hận thấu xương. Con trai mình bị cự tuyệt, ngược lại là Bạch Lưu Diệc bị Tu Vương phủ bên trong tiểu quận chúa coi trọng. Cái này khiến Liễu Thị làm sao có thể đủ nuốt được khẩu khí này. Bất quá coi như đây cũng là kiện mất mặt sự tình. Nàng đương nhiên không hy vọng bên ngoài người biết rõ. Bởi vậy, đối với năm đó sự tình người biết nội tình, bất quá mấy cái mà thôi. Cái khác hơi biết rồi một chút biên giới, cũng chỉ là năm đó tại mấy cái chủ tử bên người hầu hạ hạ nhân. Lúc đầu chuyện này cũng kém không nhiều muốn bị quên lãng. Ai ngờ Bạch Lưu Diệc nhưng trong lòng nhớ rõ. Thậm chí còn đối với Tô Quốc công cùng lão phu nhân đưa ra muốn thực hiện hôn ước. Hai vị trưởng bối cũng là nhận biết Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam. Đối với cái này cái bị đám người đau sủng niệm niệm tiểu quận chúa mặc dù không hiểu rõ. Nhưng cũng có vào trước là chủ hảo cảm. Nhưng lại nhận lời xuống tới. Bạch Lưu Diệc lúc này mới gửi ra hôn thư đi Phong Thương Quốc. Việc này trước mắt vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Đinh Hương sẽ biết cũng là trùng hợp mà thôi. Nàng còn chuyên môn hướng đi năm đó lão bộc nghe một phen. Có thể cuối cùng đối nội tình biết rất ít. Chỉ biết là nữ tử kia bây giờ tại Phong Thương Quốc. Đồng thời qua nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ cùng Tô Quốc công phủ có chỗ lui tới. Một cái trước mắt đều không biết còn có tồn tại hay không người. Đinh Hương cảm thấy bất quá là hoa trong kính trăng trong nước mà thôi. Vẫn là ôm chặt biểu tiểu thư đùi càng thêm thực tế một chút. Lại nói, coi như thực tồn tại thì thế nào? Người bộ dáng gì tính cách gì đều còn không rõ ràng lắm đâu. Đại thiếu gia dạng này thiên nhân phong thái. Người bình thường làm sao có thể xứng với? Niệm niệm nghe nàng lời nói. Đột nhiên cảm giác được thật có đạo lý. Nàng không biết nói gì. Cho nên vẫn là yên lặng ăn cơm đi. Nhưng lại Đinh Hương bên cạnh tiểu nha đầu. Không khỏi kinh ngạc mấy phần. Đại thiếu gia cùng một vị cô nương có hôn ước. Nàng là không phải đã biết cái gì ghê gớm sự tình. Nói như vậy, biểu tiểu thư sẽ không trở thành đại thiếu nãi nãi. Cũng là không thể biết được a. Nàng kia rốt cuộc muốn làm sao đứng đội a. Niệm niệm rất mau ăn xong cơm. Nàng nhớ kỹ Bạch Lưu Diệc nói. Quay đầu còn có chuyện cùng nàng nói đến lấy. Đinh Hương nhìn nàng một bộ xa cách bộ dáng. Tâm tình liền tích tụ. Hung hăng cắn hai cái trong tay bánh bao. Phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng đứng dậy rời đi bóng lưng. Phi, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Đợi đến biểu tiểu thư vào cửa. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bên người nàng tiểu nha đầu nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Niệm niệm một lần nữa hồi chính phòng. Bạch Lưu Diệc chính nằm ở trên giường đọc sách. Niệm niệm nho nhỏ liếc một cái. Tựa như là sử ký tới. Hắn thật đúng là chăm chỉ. Mặc dù nói rõ ngày chính là bách quan giáo kiểm tra thời gian. Thời gian cấp bách, nhưng cũng không thể quá mức mệt nhọc. Niệm niệm đi đến mép giường một bên. Ánh mắt rơi vào trên tay hắn sách. Bạch Lưu Diệc cười cười. Đem sách vở thu vào. Chỉ là giết thời gian mà thôi. À, niệm niệm phồng phồng quay hàm. Hỏi hắn, người nói còn có lời muốn nói cùng. Là chuyện gì? Bộ quần áo kia ngươi cầm đi thử một lần. Hắn chỉ cách đó không xa trên kệ đặt ở một bộ quần. Áo, niệm niệm đi qua nhìn một cái. Phát hiện là ngày bình thường gã sai vặt mặc trang phục. Ngươi ngày mai là muốn đi theo ta tiến cung. Tự nhiên là muốn giả đóng vai một lần. Nha hoàn trang phục là không được. Ngươi thay đổi cái này thử một lần. Bạch Lưu Diệc mở miệng. Niệm niệm cầm quần áo run lên. Khẽ nhíu mày một cái. Bạch Lưu Diệc cười càng thêm nhu hòa. Yên tâm. Không phải người xa lạ xuyên qua. Ta hôm qua liền bàn giao xuống dưới. Để cho người ta suốt đêm làm ra. Hơn nữa còn là dựa theo nàng kích thước đến. Hẳn là vừa người. Ngươi đi thử xem. Niệm niệm lúc này mới nhíu mày. Cái này Bạch Lưu Diệc. Vẫn là rất cẩn thận nha. Khóe miệng nàng không tự giác ngoác ngoác. Ôm quần áo chạy trở về bản thân trái phòng nhỏ. Nàng cụp mắt nhìn một chút bản thân bộ ngực. Quyết đoán rút vải trùm lên. Lúc này mới đem cái kia thân gã sai vặt trang phục thay đổi. Nói thực ra, thật đúng là 10 điểm vừa người. Không dài không ngắn. Ăn mặc cũng tinh thần. Niệm niệm cảm thấy gọn gàng gã sai vặt trang phục muốn so nha hoàn trang phục dễ dàng hơn. Nàng chuyển hai vòng, liền mở cửa phòng hướng chính phòng đi đến. Ai ngờ mới vừa chạy vào cửa, liền nghe được một đường tiếng hét phẫn nộ thanh âm. Quả thực là hồ nháo. Người thụ lấy tổn thương. Còn thế nào tham gia bách quan giáo kiểm tra? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.